Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Muốn đi. Lưu lại điểm lợi tức, giết một tên cũng không để lại. Hoàng Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo 10.000 tên ngân giáp vệ trùng sát tới. Ngoại trừ Viêm Long Tiên Phong quân đoàn cái kia mấy ngàn người bên ngoài là bách chiến tinh binh, những người còn lại toàn bộ đều là võ giả. 1.000 tên thất phẩm thiên long vệ, 1.000 tên ngũ phẩm thần long vệ, 1.000 tên tam phẩm viêm long vệ, còn có hoàng gia cấm vệ quân, nhất là Hoàng Nhất bọn người, trọn vẹn 100 người, toàn bộ đều là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả. Từ phía sau hướng giết đi lên, chuyên môn chém giết vọng thiên các bọn này võ giả. Tại Hoàng Nhất đám người dẫn dắt phía dưới, vọng thiên các bọn này võ giả nguyên một đám cũng là phế vật, liền một chiêu đều không thể ngăn cản được, liền bị Hoàng Nhất các loại người chém giết. Sau đó Viêm Long Tiên Phong quân đoàn phụ trách thu thập trong tay bọn họ huyết châu, hấp thu trên mặt đất huyết dịch. Bất quá chiến trường thật sự là quá hỗn loạn, lại là ban đêm, mặc dù có Hoàng Nhất đám người thêm vào, muốn tại trong thời gian ngắn đem vọng thiên các bọn này võ giả đánh giết cũng là không thể nào. Không nên cùng ngân giáp vệ cứng đối cứng, đều cho lão phu thu thập huyết dịch. Lão giả tóc trắng nổi giận gầm lên một tiếng, ngân giáp vệ thực lực bọn họ dò xét con trước đó cũng đã truyền tới, cái này là một đám đến từ Lam Nguyệt Vương quốc cường giả, cơ hồ toàn bộ từ võ giả tạo thành, trong đó dẫn đầu 100 người, dựa theo thám tử tin tức truyền đến xem, ít nhất là cửu phẩm võ giả, thực lực cao thâm mặt chắc, đao pháp sắc bén, một khi thi triển giống như sát thần tái thế một dạng, là đại nhân. Chung quanh còn lại vọng thiên các võ giả vội vàng đáp. Kỳ thật không dùng hắn phân phó, bọn này võ giả đã bị bọn này ngân giáp vệ cho giết sợ. Song phương một khi đối mặt, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không thể ngăn trở, trực tiếp bị chém thành hai khúc, sớm đã đem lòng của bọn hắn dọa cho sợ. Hiện tại có lão giả tóc trắng mệnh lệnh, đám người này vội vàng hướng về chung quanh bỏ chạy, tận lực rời cái này nhóm ngân giáp vệ xa một chút. Đồng thời còn không quên sử dụng huyết châu hấp thu trên mặt đất huyết dịch. Bên bờ sông, Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng đứng ở chỗ này, Trương Vĩ theo sát ở phía sau hắn. Tướng quân, chúng ta không xuất thủ. Trương Vĩ hỏi, 600.000 đại quân vây quét 100.000 người. Còn tại sớm mai phục tình huống dưới, muốn là liền cái này đều làm không được, bọn họ cũng không xứng mặc vào bộ này chiến giáp. Đến mức ngân giáp vệ bọn họ, 10.000 người còn có 100 tên nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả chỉ huy, liền chỉ là 2.000 tên võ giả đều không trấn áp được. Vậy bản tướng quân ngược lại muốn suy tính một chút, để bọn hắn tập thể đi nuôi heo. Viêm Bắc bình tĩnh nói, tướng quân nói rất đúng, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Trương Vĩ nhận lầm. Đột nhiên, Trương Vĩ ánh mắt nhếch lên, nhìn thấy bờ sông đối diện đại quân đi nhanh rời đi, vội vàng nói, tướng quân ngươi nhìn, Ngô Quang Lượng lão chó già kia muốn sớm chiếm lĩnh tòa sơn cốc kia, chúng ta muốn hay không đem bọn hắn chặn lại. Viêm Bắc nhìn một cái chung quanh gió lớn, theo đêm qua bắt đầu, gió lớn một mực phá đến bây giờ, không chỉ có không có đổi yếu, ngược lại còn biến càng ngày càng mạnh, chiếm lĩnh lại có thể như thế nào? Xương máu còn không có hoàn toàn biến mất, đợi đến xương máu biến mất thời điểm, bọn họ đã chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói, tướng quân bọn họ muốn chạy trốn, khó nói chúng ta không làm chút gì. Trương Vĩ không cam lòng nói ra, bản tướng quân trên thân còn có một số hư không huyết châu, vừa vặn bắt bọn hắn đến tế cờ. Viêm Bắc nói, tướng quân ý của ngươi là? Trương Vĩ hỏi, các ngươi ở chỗ này chờ bản tướng quân. Bản tướng quân đi qua cho bọn hắn đưa một món lễ lớn. Viêm Bắc phân phó nói, vạn hóa niệm quyết. Viêm Bắc nói, khống chế thần niệm, ngưng tụ thành một mảnh lá cây, rơi trên mặt sông, thả người nhảy lên, rơi vào thần niệm biến ảo trên lá cây, khống chế lá cây hướng về phía trước kích bắn xuyên qua. Mấy hơi thở ở giữa, liền đã không có tung tích. Cái này, Trương Vĩ Mộng dựng lên. Tuy nhiên hắn rất muốn cùng một chỗ theo đi qua, nhưng hắn lại không có phần này bản sự. Chớ nhìn hắn tu vi hiện tại đã tăng lên tới nửa bước nhân kiếp cảnh, nhưng đối mặt cái này thiên nhiên sức mạnh to lớn, hắn chỉ có thể nhìn bờ sông than thở. Địch tập, bắn tên, dọc đường bờ sông trên đường đều có Ngô Quang Lượng binh sĩ đang phụ trách đề phòng. Bó đuốc chiếu sáng lấy bờ sông, ngăn cách bao xa, cầm đầu chủ tướng liền trông thấy một cái bóng hướng về bên này nhanh chóng lao đến. Lúc này hạ lệnh bắn tên, siêu siêu siêu, lít nhà lít nhít mưa tên, một đạo tiếp lấy một đạo hướng về Viêm Bắc đã bắn giết qua đi. Chỉ là mưa tên cũng muốn thương tổn bản tướng quân còn chưa đủ. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Thủy ngân pháp thân, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, một tôn to lớn kim sắc pháp thân theo thể nội hiển lộ ra, đem cả người hắn bao phủ lại, tùy ý chung quanh những thứ này mũi tên chỉ bắn giết. Thủy chung không cách nào phá vỡ thủy ngân pháp thân phòng ngự lực lượng. Thật là quá yếu a, Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, đã vọt tới bên bờ. Vạn hóa niệm quyết chi vạn tên cùng bắn. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, trong tay ấn pháp biến đổi, thần niệm ngưng tụ thành một vạn con mũi tên chỉ, oanh sát ở chung quanh này quần binh sĩ phía trên, đem bọn hắn chém giết, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc đạp trên tam thiên hỏa động, trên mặt bàn chân ngọn lửa màu vàng lưu truyền, giống như di động phong hỏa luân một dạng, vọt vào trong quân đội. Cuồng phong tuyệt tức đao pháp, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Lượng ngân loan đao ra khỏi vỏ, mang theo liên tiếp hàn mang, những nơi đi qua không người có thể ngăn cản Viêm Bắc nhất kích. Vô số cổ thi thể liên tiếp ngã xuống đất phía trên, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở liền có trên trăm tên lính bị chém giết. Theo Viêm Bắc tiếp tục đi tới, càng ngày càng nhiều binh lính bị hắn chém giết. Bọn họ thật là quá yếu a. Mặc dù kết thành quân trận, nhưng ở Viêm Bắc cái này nhóm cường giả trước mặt cũng là con kiến hôi. Ánh đao lướt qua chỗ, hoặc là bị chém thành hai khúc, hoặc là thủ cấp cùng thi thể tách ra. Trừ cái đó ra, không còn có lựa chọn thứ hai. Các người tất cả theo ta tới đây, đem hắn cầm xuống. Một vị nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Viêm Bắc cử động, rốt cục đưa tới Vọng Thiên các cường giả chú ý. Trên trăm tên cường giả từ chung quanh lao đến, sắc bén vũ kỹ thi triển, đem Viêm Bắc vây lại, hướng về hắn chào hỏi. Ngược lại là thật là để mắt bản tướng quân, vậy mà phái ra 10 tên nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả, mười mấy tên cửu phẩm võ giả. Bất quá như thế vẫn chưa đủ nhìn, Viêm Bắc nói, tam thiên hỏa động, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, trong nháy mắt liên tục đá ra 36 chân, phối hợp với đại nhật phần thiên quyết, cuốn lên 36 con hỏa long, oanh sát tại cái này 10 tên nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả trên thân, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ lại, vũ kỹ va chạm, kích xả ra mạnh mẽ khí lãng, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Nhưng bọn hắn thật quá yếu, dù cho nhưng bất động dùng hai môn thiên giai vũ kỹ, chỉ bằng vào tu vi, Viêm Bắc cũng đã hoàn ngược bọn họ. Đi qua những ngày này tích lũy, Viêm Bắc võ giả tu vi đã đạt đến nửa bước nhân kiếp cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải hắn muốn ngưng luyện tiên thiên thần thể, lúc này hắn sớm đã đột phá trở thành một vị chân chính nhân kiếp cảnh cường giả. Hiện tại lại thi triển hai môn thiên giai hạ phẩm vũ kỹ. Oanh sát chỉ ở trong nháy mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,